Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 Đan Thành. Rốt cuộc, kia đan lô chung phát ra, bùm bùm, tiếng vang tiếng động. Giang Nam Như nghe nói đan lô có phản ứng. Trong lòng đại tùng, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, ở kia đan lô chung, nàng gia nhập một ít Giang Thành lưu lại xương khô. Những cái đó xương khô không chỉ là tự nơi nào đến tới. Nhưng Giang Nam Như biết việc này lại là nhất hữu dụng đồ vật. Điểm hóa đan dược, dựa vào chính là một tia linh khí xuyên vào. Mà Giang Nam Như tự trong túi chữ vật phiên biến, cũng chưa từng tìm đến một loại có linh khí đồ vật. Rơi vào đường cùng, nàng mới có thể đem kia xương cốt ném vào kia đan lô bên trong. Đan lô chung đùng tiếng nổ lớn. Hiển nhiên là bên trong xương cốt đã là bị Giang Nam Như linh lực biến thành. Linh lực ở đan lô chung quanh quẩn, đem xương cốt chung linh khí toàn bộ phóng thích mà ra. Lúc này Giang Nam Như sắc mặt ngưng trọng. Trong cơ thể đan điền chung linh lực cuồn cuộn không ngừng phát ra. Không bao lâu liền đem kia đan lô áp chế gắt gao. Đan lô tựa hồ chịu không nổi kia linh lực áp bách. Cứ nhiên như có sinh mệnh giống nhau muốn dãy giụa một chút. Thật vất vả được đến cơ hội như vậy. Giang Nam Như như thế nào sẽ làm đối phương dãy giụa ra. Chỉ thấy Giang Nam Như trong tay tăng lực. Hướng kia đan lô chung lại phát ra một cổ cường đại kinh lực. Kia đan lô rốt cuộc giống như là bị thuần phục con ngựa hoang giống nhau. Đình chỉ dãy giụa, ngoan ngoãn thuận theo Giang Nam Như. Giang Nam Như thấy thế đại hỉ. Trong tay kinh lực không buông, lại là một tay thêm vào linh lực, một cái tay khác bớt thời giờ duỗi ra tới. Lúc này, Giang Nam Như phải làm chính là điểm hóa đan dược nhất mấu chốt một bước khai lò. Khai lò chi với luyện đan, liền giống như đúc chi với rèn luyện, là vì nhất mấu chốt địa phương. Giang Nam Như lúc này sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch giống nhau, nhưng phàm nhân sinh đến đây quan trọng thời khắc. Nhân gian trăm thái, từng người bất đồng, có người có thể lâm nguy không sợ, có người lại là nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Giang Nam Như lúc này tự nhiên không biết chính mình biểu tình, cũng không biết lúc này chính mình động tác, chưa nói tới hoảng loạn, nhưng tuyệt đối cũng không thể nói là trấn tĩnh. Rốt cuộc, kia đan lô lò nhạt nhẹ mở ra, tự kia đan lô bên trong, toát ra lượn lờ bạch khí. Không thể tưởng được, không thể tưởng được, ngư công tử ở một bên thật là kinh ngạc, vỗ tay nói, lại không nghĩ ngươi thật là có thể thành công. Chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm? Thế nào? Giang Nam Như đem cầm vừa nhấc, tức khắc có tự tin, nói, lúc này biết ta không phải nói bừa đi, vẫn là nhìn xem hiệu quả hảo, chớ có khẩu thượng nói rất đúng xem, kỳ thật lại là vô dụng. Ngư công tử đi đến đan lô bên cạnh, cố ý nói, lúc này đan lô đã mở ra, đan lô trống rỗng, chỉ có một quả màu xanh lá đan dược ở đan lô trung ương. Trừ cái này ra, kia lò chung cư nhiên không có một tia cạn, phàm là luyện chế đan dược, đều là lấy này tinh hoa đoàn chế mà thành, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cạn tàn lưu. Tuy nói Giang Nam Như là ở điểm hóa đan dược, nhưng cũng gia nhập không ít tài liệu. Lúc này kia đan lô chung một tia cặn cũng không. Tất nhiên là lệnh có nguyên nhân. Giống nhau nói đến, cặn không tồn chỉ có hai loại khả năng. Một loại là luyện đan giả công lực thâm hậu đem sở hữu tài liệu đều đoàn chế mà thành. Lại một loại đó là khí cụ phi phàm không lãng phí tài liệu. Giang Nam Như trình độ giống nhau. Lúc này tất nhiên là mặt khác một loại tình huống, thấy ngư công tử đem kia đan dược lấy ra. Không biết vì sao Giang Nam Như trong lòng có một tia khẩn trương. Nàng phía trước đừng nói là điểm hóa đan dược, chính là luyện chế đan dược số lần cũng không phải rất nhiều. Nếu không phải tự dưới vực sâu được kia bổn luyện đan bí tịch, chỉ sợ lúc này thật đúng là không có sở trường gì. Hết chương.